Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, thần long bảng cá nhân thi đấu. Chính là, tại một chút thời gian nào đó, sảng khoái chưa chắc là kiện hảo sự tình, tỉ như hiện tại, trước mặt nhiều người như vậy, thượng quan Mỹ Toa nói lời như vậy, thực sự làm người mở rộng tầm mắt. Ánh mắt mọi người đều định cách tại thượng quan Mỹ Toa trên người. Ánh mắt kia, giống như là nhìn đến nào đó hy hữu kỳ đặc biệt sinh vật. Thượng quan Mỹ Toa nhận thấy được này đó thời điểm, trên mặt lại là không thèm quan tâm. Thấy kính trai vẫn chưa đối nàng làm ra đáp lại. Đó là vẻ mặt mất hứng đứng dậy. Sảng khoái nói, công tử, ta chỉ nói thích ngươi, nhưng cũng không có ý gì khác. Ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên suy nghĩ nhiều. Đúng, ngươi còn không nói cho ta. Ngươi tên gì vậy? Gặp nàng như vậy, kính trai cũng đi theo thân đến. Hàm xúc nói, ta kêu kính trai, đa tạ Mỹ Toa công chúa nâng đỡ. Ta đã biết, kính trai công tử không cần nhiều lời. Ta hiểu, thượng quan Mỹ Toa đành gãy kính trai. Nếu kính trai công tử có khó khăn khó nói, ta cũng không ép ngươi. Ngày mai còn muốn so thi đấu, ta xin cáo từ trước. Giọng nói chưa xong, chỉ nghe vèo một tiếng, nàng người đó là đã biến mất. Nàng là như thế nào biến mất? Không ẩn quỷ bộ sao? Không, Tô Phi liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đó là nháy mắt bước. Nháy mắt bước cùng không ẩn quỷ bộ rất giống nhau. Hai người đều là cực kỳ quỷ dị di động loại võ kỹ. Bất đồng chính là, không ẩn quỷ bộ là cung tiền thủ cơ sở võ kỹ. Mà nháy mắt bước, còn lại là chỉ có thích khách mới có thể tu luyện. Hai loại vũ kỹ này lớn nhất khác biệt, liền ở chỗ tốc độ cùng khoảng cách. Nháy mắt bước, so không ẩn quỷ bộ càng mau. Hơn nữa, di động khoảng cách cũng càng xa. Hiển nhiên, so sánh giữa hai người, nháy mắt bước hiển nhiên càng cụ ưu thế. Trừ lần đó ra, có quan hệ thích khách nghề nghiệp này, nghe nói là từ ám ảnh trai Tà Vô Ảnh sáng chế tạo. Nói cách khác, thượng quan Mỹ Toa thế nhưng là ám ảnh trai người. Thậm chí có khả năng, nàng cùng Tây Linh một kiếm là đồng môn. Cái này ở giữa, đang ngồi xếp vào là bên trong, có thể nhìn ra cái này trung đoan nghê, cũng chỉ có Tô Phi cùng Hải Vương Tinh hai người. Đêm càng sâu, cái thứ nhất nhích người trở về phòng chính là Mộc Tử Hề. Tại nàng trở về phòng phía trước, vẫn luôn lạnh nhạt trừng mắt kính trai, giống như là kính trai làm chuyện gì có lỗi với nàng. Theo Mộc Tử Hề trở về phòng nghỉ ngơi, những người khác cũng đều lục tục về phòng. Cuối cùng, trong viện chỉ còn lại có Tô Phi cùng Hải Vương Tinh hai người. Cho đến nửa đêm, hai người cũng không có nhúc nhích thân. Hai người liền như vậy làm ngồi. Hiển nhiên, bọn họ đối phương cái này các hoài tâm sự tình. Một đoạn thời khác, Tô Phi ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái sắc trời. Nguyệt, tựa hồ càng tròn, lớn hơn nữa vài phần. Hắn rốt cuộc mở miệng hỏi nói, Hải tiền bối, ngài có phải hay không còn có lời gì muốn nói với ta? Hải Vương Tinh cũng tại nhìn lên trên trời minh nguyệt, ta không biết nên như thế nào cùng ngươi nói, là có quan hệ Mỹ Toa công chúa sự tình. Đúng vậy, nàng thật là ám ảnh trai người. Không biết, ta cũng không dám xác định. Chính là nàng vừa mới thi triển rõ ràng chính là nháy mắt bước. Khó nói trên đời này trừ bỏ ám ảnh trai người, còn có khác người cũng biết loại công phu này. Tại Tô Phi tâm lý, cơ bản đã xác định, thượng quan Mỹ Toa nhất định là ám ảnh trai người. Tựa hồ không có, Hải Vương Tinh cũng là nghĩ như vậy. Cho nên, nàng hôm nay tới nơi này, rốt cuộc chỗ vì sao sự tình. Tô Phi đến hiện tại cũng không có thể suy nghĩ cẩn thận. Thượng quan Mỹ Toa vì sao lại đêm khuya đến thăm? Ta cũng không biết. Hải Vương Tinh lắc lắc đầu, trên mặt cũng là lộ ra vài phần khó hiểu. Hảo đi, nếu như vậy, Hải tiền bối, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tô Phi biết, tiếp tục hỏi, cũng không chiếm được bất luận cái gì đáp án. Vì thế, lễ phép nói một câu, đó là xoay người trở về gian phòng. Hôm sau, sáng sớm, cộc cộc cộc, có người lại đây gõ cửa. Kéo kẹt, Tô Phi mở cửa một khắc kia. Nguyên cho rằng kính trai lại đây đưa cơm sáng. Thật không nghĩ đến, đứng ở ngoài cửa, lại chính là đêm qua đã tới Thượng quan Mỹ Toa. Cái này ở giữa, Thượng quan Mỹ Toa đem tóc trói thành cao búi tóc. Cái này trang điểm, hiển nhiên là bởi vì nàng đã đối người nào đó động chân tình. Nàng thật sự yêu thích kính trai rồi sao? Tô Phi còn không dám hoàn toàn khẳng định. Chỉ là, như vậy một buổi sáng sớm, nhìn đến nàng đột nhiên xuất hiện, trên mặt cũng là vô cùng ngoài ý muốn. Mỹ Toa công chúa, sớm như vậy lại đây, chính là có gì muốn sự tình sao? Không có muốn sự, liền không thể qua tới tìm ngươi. Không đợi Tô Phi thỉnh nàng tiến vào, nàng đã từ Tô Phi bên người vòng qua, thực không khách khí ngồi ở trong phòng trên ghế dài. Nàng ở trong phòng bốn mục đích nhìn thoáng qua, thở dài một tiếng nói, ai, ngươi nơi này thật đúng là đủ đơn sơ, nhìn dáng vẻ, Thiên Kiếm Tông đối ngươi tựa hồ cũng không tốt. Thiên Kiếm Tông, Tô Phi hồ nghi nhìn Thượng quan Mỹ Toa, vì cái gì đột nhiên đề đến bọn họ? Thượng quan Mỹ Toa nói, nếu ngươi nguyện ý, hoàn toàn có thể cùng ta hồi Tề Quốc. Thật sao? Tô Phi hỏi, ngươi tới nơi này, chính là nói cái này sự tình. Dĩ nhiên không phải, Thượng quan Mỹ Toa nói, ta tới, là muốn hỏi ngươi một kiện có quan hệ kính trai sự. Sư huynh, Tô Phi một trận suy nghĩ, hay là ngươi muốn hỏi, là ai hủy diệt sư huynh linh cơ? Thượng quan Mỹ Toa gật gật đầu, ta nói rồi, nhất định muốn báo thù cho hắn. Ngươi có thể nói cho ta thật lẫn sao? Cái này sao? Tô Phi chần chờ một chút. Không phải ta không chịu nói cho ngươi. Chỉ là cái gì? Nếu sư huynh chính mình không muốn nói, nhất định có lý do của hắn. Nếu là ta trong lén lút nói cho ngươi, không sao, ngươi cứ việc đối ta nói là được. Hắn là sẽ không biết là ngươi cùng ta nói. Thượng quan Mỹ Toa nhìn qua tựa hồ thật sự đối kính trai thực quan tâm, chính là, trên đời này không có vô duyên vô cớ thích, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Tô Phi vẻ mặt mò, Mỹ Toa công chúa, ngươi đối ta sư huynh quan tâm, có phải hay không tới quá đột nhiên? Ngươi làm như thế, rốt cuộc có mục đích gì? Ngươi sống một đời, làm một người làm một kiện sự, liền thế nào cũng phải có mục đích sao? Thượng quan Mỹ Toa phản hỏi, cái này, Tô Phi thật đúng là có chút trả lời không được, mà chính là cái này ở giữa. Kính trai vừa lúc đưa tới cơm sáng, cộc cộc cộc, hắn theo thói quen gõ môn, sư huynh, sớm, sớm, Tô Phi, kính trai cùng Tô Phi chào hỏi bắt chuyện sau, đảo mắt liền thấy thượng quan Mỹ Toa, vì thế, mãn mục kinh ngạc nói, Mỹ Toa công chúa, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Đi ngang qua mà thôi. Nếu các ngươi còn không có ăn cơm sáng, ta liền đi trước một bước. Thượng quan Mỹ Toa không có nhiều lời, đó là đã nhích người rời đi. Bất quá, cũng không lâu lắm, bọn họ lại tại Thần Long bảng cá nhân tái đấu trường lại lần gặp gỡ. Cá nhân thi đấu, tuyển thủ dự thi chỉ có 3 người. Thượng quan Mỹ Toa, Tô Nham, cùng với Tô Phi, bởi vì Thiên Kiếm Tông hủy bỏ lôi đài thi đấu, cho nên bọn họ 3 người, tất cả đều tề tụ ở Bắc Bốn Hào chuẩn bị chiến tranh khu. Chuẩn bị chiến tranh khu bên trong, tổng cộng có 11 người, Kính Trai, Hải Vương Tinh, Tô Phi, hai vị khăn che mặt hắc y nhân, cùng với Thượng quan Mỹ Toa, Tô Đằng, Á Phu Nhân, Tô Thiển Mạch, cùng với Kính Trai, mặt khác, chính là đấu trường chủ quản. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.